Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2970, chương 2971, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, nhượng Bạch Tự Tại mắt trợn tròn, bởi vì lúc này giờ phút này, không nên Diệp Chân xuất hiện ở đây, nhưng giờ này khắc này, Bạch Tự Tại không chỉ có mắt trợn tròn, mà lại chấn kinh, vẫn là chấn kinh vạn phần loại kia. Đi theo ở ngoài sáng đường sau lưng năm tên đạo cảnh cường giả, một mực là Bạch Tự Tại mục tiêu. Đạo cảnh a, này nhưng là chân chính cường giả. Thế nhưng là ngay tại Bạch Tự Tại trước mặt, cái này năm vị chánh thức đạo cảnh cường giả, đầy trời lục quang một hiệp cầm xuống, không rõ sống chết. Mà Diệp Chân lại không có bất kỳ cái gì động tác. Trong chớp nhoáng này, Bạch Tự Tại có một loại nhận biết bị phá vỡ cảm giác. Trước đó Bạch Tự Tại hiểu biết trong Diệp Chân rất cường đại, nhưng là Diệp Chân có hiện tại như vậy mạnh. Năm vị đạo cảnh tại Diệp Chân trước mặt liền cùng con kiến hôi một dạng. Bất quá, càng làm cho Bạch Tự Tại chấn kinh, lại là Cửu Nhật Thần Vương đệ tử, trời sáng thần quốc đại quốc Sư Minh Đường phản ứng run rẩy. Diệp Chân vẻn vẹn lộ mặt, cái này Minh Đường hoảng sợ liền âm thanh đều run rẩy. Phải biết, Minh Đường thế nhưng là tạo hóa thần nhân a. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là tạo hóa thần nhân sơ kỳ. Thế nhưng là thần a, nhưng bởi vì Diệp Chân đột nhiên xuất hiện mà hoảng sợ. Đột nhiên, Bạch Tự Tại liền ý thức được, hắn là một kiện chuyện ngu xuẩn, vạn phần ngu xuẩn sự tình. Kế tiếp, Minh Đường phản ứng trực tiếp nhượng Bạch Tự Tại mộng, Diệp Chân mở miệng nháy mắt, Minh Đường trước người vậy mà giấy lên một đạo kim sắc phù quang. Cái kia kim sắc phù quang bên trong phát ra không gian ba động. Dù là Bạch Tự Tại tu vi rất thấp, Bạch Tự Tại cũng minh bạch. Đây là một chương dùng để chạy trối chết phù lục. Diệp Chân chỉ nói câu nào, Minh Đường vị này tạo hóa thần nhân, liền không chút do dự đào mệnh. Cái này khiến Bạch Tự Tại có một loại như trong mộng cảm giác không chân thật. Ở ngoài sáng đường vị này tạo hóa thần nhân trong mắt, Diệp Chân đáng sợ như thế. Thế nhưng là, Minh Đường ngay đầu tiên thôi động kim sắc bảo mệnh phù lục, mang theo Minh Đường phút chốc biến mất, nhưng trong chớp mắt lại từ trong hư không đánh ngã ra tới. Ngươi ngươi phong tỏa nơi này. Minh Đường hoảng sợ giống to. Ngươi cũng tìm tới ta nhà. Ngươi nói ta có thể không phong tỏa nơi này. Diệp Chân cười lạnh, thân chấp lạc nhật thần cung, bắn nổ Minh Đường tứ chi. Chính như Diệp Chân nói, nơi này việc quan hệ Diệp Chân gia hương. Diệp Chân không muốn bất luận cái gì ngoại nhân biết được. Cho nên liền di liệt các loại bốn vị nam man thần xả đều không dùng. Mấy hơi về sau, bị Diệp Chân diều hâu xách tiểu kê một dạng bắt sống Minh Đường. Kinh hô lên, ngươi không có thể giết ta. Ta chính là Cửu Nhật Thần Vương đệ tử. Ngươi giết ta, Cửu Nhật Thần Vương nhất định sẽ báo thù cho ta. Ta không giết ngươi, Cửu Nhật Thần Vương lại hoặc là Thiên Miếu liền sẽ bỏ qua ta sao? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, phất phất, tiểu yêu biến thành lục quang liền chui tiến Minh Đường thể nội. Trong chớp mắt, Minh Đường thể nội hư thực liền toàn bộ hiện ra tại Diệp Chân trước mặt. Cũng làm cho Diệp Chân có phán đoán, trước mắt cái này Minh Đường là Minh Đường chân thân thể, lại không phải Minh Đường toàn bộ. Căn cứ Minh Đường thần nguyên khí tức làm ra phán đoán, Diệp Chân mi đầu lập tức liền nhăn lại đến. Nói cách khác, giết trước mắt cái này Minh Đường vô dụng. Minh Đường còn có cùng loại phân thân, một cái dân cư trên trăm ức tiểu thế giới, giá trị cự đại. Một khi Minh Đường báo cáo cho Thiên Miếu, có thể sẽ trực tiếp đưa tới thần vương cấp bậc này cường giả. Đến lúc đó, coi như thật là chân huyền đại lục tai nạn, tiểu yêu thôn phệ, mặt khác lưu nó một điểm thật thính, ta hữu dụng. Diệp Chân nói ra, không muốn. Diệp Chân, ngươi không có thể giết ta. Không thể. Theo tiểu yêu thôn phệ thần thông phát động, Minh Đường tiếng kêu thảm đột nhiên ngừng lại. Lượng lớn tinh thuần lực lượng thông qua tiểu yêu tiến vào Diệp Chân thể nội. Minh Đường thể nội lực lượng thế nhưng là tạo hóa linh lực, lúc này bị tiểu yêu thôn phệ phía dưới. Diệp Chân thương thế đột ngột bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Diệp Chân hiện tại thương thế khôi phục không bình thường chậm, không chỉ là bởi vì thương thế nặng nề, còn bởi vì lúc trước Hồng La Tuyệt Địa Thái Dương Chân Hỏa lực lượng phẩm giai cực cao. Tiểu yêu cùng Diệp Chân lực lượng cơ hồ là tại lấy mài nước một dạng công phu chữa trị thương thế. Mà Minh Đường liền xem như tốc thành, thể nội linh lực cũng là 10 phần tạo hóa linh lực. Khôi phục tự nhiên nhanh, tiểu yêu thôn phệ lại không chỉ là tạo hóa linh lực, còn có Minh Đường thần nguyên trong lực lượng. Khi Minh Đường thần nguyên trong lực lượng tiến vào Diệp Chân đạo cung bên trong nháy mắt, Diệp Chân hơi híp mắt lại đột nhiên khẽ cong, liền cười, tiểu yêu, hiếu hiệu, hiếu hiệu lời nói, vậy liền quá tốt, phụ thân đại nhân tu vi, là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Tiểu yêu nói ra, Diệp Chân đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía một mặt chấn kinh Bạch Tự Tại. Bất quá Bạch Tự Tại công phu chấn định cũng là đến. Tại lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, lúc này lại là chấn định lại, một mặt bình ngồi yên ở đó. Không nghĩ tới, ngươi so ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bạch Tự Tại mở miệng nói, kỳ thực liền ngươi trước mắt tu vi mà nói, ngươi những năm này đề bạt cũng là không nhỏ. Diệp Chân nói ra, so với ngươi kém xa tạm thời bất luận, ta trước mắt chút tu vi ấy, tại chiến loạn cùng một chỗ hồng hoang đại lục, chỉ có thể làm pháo hôi. Cho nên, ta muốn mạnh lên, cho nên, ngươi liền bán chân huyền đại lục, bán ra hương làm tấn thân chi tư. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến lạnh, chân huyền đại lục những phàm tục đó bách tính, nói gì bán. Nói không chừng thiên miếu quá khứ về sau, bọn họ gặp qua tốt hơn, đây là quê hương ta. Quê hương của chúng ta, có chúng ta thân nhân. Bạch Tự Tại lời nói, trực tiếp bị Diệp Chân dùng một tiếng phẫn nộ gào thét cắt ngang. Trắng tự chấn định cũng tại lúc này triệt để bị đánh tan, biến thành uể oải, trước đó chưa từng có uể oải. Ta cho là ngươi chết, cho nên mới nghĩ đến đầu này tấn thân con đường. Chỉ là không nghĩ tới ta không chết là a. Diệp Chân ánh mắt, giờ phút này trừ băng lãnh vẫn là băng lãnh. Ai? Bạch Tự Tại phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Diệp Chân, có thể hay không lại cho ta một cơ hội? Cho dù là nô dịch cũng có thể tiếp nhận. Liền xem ở ngươi gọi ta một tiếng Bạch gia gia phân thưởng. Bạch Tự Tại lúc này tâm tình đơn giản sụp đổ không cách nào hình dung. Cái này thật vất vả tìm tới tấn thân chi tư, nhưng chỗ tốt còn không có cầm tới đâu, nhưng lại mặt sắp tử vong. Đơn giản Bạch gia gia. Diệp Chân cười lạnh, vừa rồi này tiếng xưng hô, sở hữu phân tình đã hết. Ngươi bán quê hương của chúng ta, đây là ta chỗ không thể chịu đựng. Liền Bạch Tự Tại tuyệt vọng thời khắc, một đạo diễm quang bay ra, Bạch Tự Tại liền kêu thảm đều không có phát ra, liền hóa thành một sợi tro tàn, thần hồn diệt hết, đồng thời bị giết, còn có vừa rồi bị bắt sống 5 tên đạo cảnh thân thể, Diệp Chân huyết khô lâu quân đoàn hữu dụng, cho nên không có hủy bọn họ thân thể. Bất quá Minh Đường này tạo hóa thần nhân thân thể khí tức lại đang bay nhanh biến yếu. Diệp Chân thương thế lại là bắt đầu trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp. Ở ngoài sáng đường này tinh thuần tạo hóa thần linh lực phía dưới, ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân đã thúc đẩy sinh trưởng ra hoàn chỉnh tứ chi. Nửa người trên xương cốt thượng tiêu hắc sắc đang dần dần trở thành nhạt. Sau nửa canh giờ, khi tiểu yêu thôn phệ kết thúc lúc,